Vạn đạo Long Hoàng, chương 3161, đụng phải minh viên chiến tộc. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đông đông đông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trái tim kịch liệt nhảy lên, đây là cổ thần chi tâm nhảy lên, như trống to một dạng. Một cỗ lực lượng từ cổ thần chi tâm chảy ra tràn ngập Lục Minh toàn thân, chậm rãi tăng cường Lục Minh thần thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thần chi tâm có thể thời thời khắc khắc không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng, sau đó sinh ra một loại năng lượng kỳ lạ, không ngừng cường hóa Lục Minh thần thể. Cái này tốc độ, mặc dù chậm chạp nhưng là nhiều năm như vậy tích lũy xuống, Lục Minh thần thể cũng so với người bình thường cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường tu hành giả, ở tu vi đề cao quá trình bên trong, thần thể cũng sẽ bị thần lực rèn luyện đi theo tăng lên. Cho nên tu vi càng cao người, thần thể cũng sẽ càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh bây giờ thần thể tối thiểu có thể so với thần vương tứ trọng, hoặc là thần vương tứ trọng trở lên cường giả thần thể. Cho nên, sinh mệnh lực của hắn cũng cực kỳ dồi dào, khôi phục tốc độ cũng là cực nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Phong thấm vào Lục Minh thần thể bên trong hủy diệt kiếm ý, một chút hơi nhỏ kiếm khí, không ngừng bị buộc đi ra. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo hơi nhỏ kiếm khí từ Lục Minh thân thể phi ra, xạ kích trên mặt đất, đem mặt đất xuyên thủng ra nguyên một đám to bằng lỗ kim lỗ thủng. Chút này nhỏ bé kiếm khí bị buộc ra về sau, Lục Minh vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày sau đó, Lục Minh thương thế đã khỏi hẳn, trạng thái cũng khôi phục đỉnh phong. Đúng lúc này, thiên địa sương mù màu đen, bỗng nhiên quay cuồng lên, rất nhiều sương mù hướng về mặt đất hội tụ đi, phảng phất là bị mặt đất hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nổi bồng bềnh giữa không trung sương mù càng ngày càng mỏng manh. Đại trận bị phong ấn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt khẽ động, rất có thể Lam Phong đám người đã thành công, đem 4 tòa trận nhãn phong ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, trong thiên địa sương mù màu đen, vô ảnh vô tung biến mất, một mảnh vô biên bình nguyên xuất hiện ở Lục Minh trước mắt. Ta phải mau chóng rời đi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại khái phân biệt phương hướng một chút, sau đó cấp tốc bay đi. Đại trận bị phong ấn, Lam Phong mang tới những cái kia cường giả đều có thể đi vào nơi này, nếu là bị những cái kia cường giả đụng phải, vậy thật chỉ có đường chết một đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tốt, Lục Minh vận khí không tệ, cũng không có đụng phải những người khác. Phi hành hơn 1 giờ, Lục Minh rốt cục rời đi phiến bình nguyên này, đi tới một mảnh hoang sơn dã lĩnh địa phương. Trực giác nói cho Lục Minh đã hoàn toàn rời đi trước kia phiến kia đại trận bao phủ địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đến nơi đây về sau, Lục Minh cũng không có yên lòng, bởi vì mảnh này hoang sơn dã lĩnh địa phương, có đủ loại quỷ vật đang du tẩu. Lục Minh thấy được u hồn, thấy được xác thối, nhìn thấy khô lâu, cũng có hồng mao cương thi chờ. Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Quả thực là quỷ vật hội tụ chi địa, tiểu tử ta dạy cho ngươi một loại phương pháp, cũng là khí tức ngụy trang thành quỷ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma thanh âm lại vang lên, đa tạ tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại hỉ. Lục Minh lúc đầu định thi lo vòng qua khu vực này, bởi vì hắn sau đó phải đi tìm minh viên chiến tộc, nhưng là hắn căn bản không biết minh viên chiến tộc ở đâu, cho nên chỉ có thể khắp nơi loạn truyền thử vận khí một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đoán chừng, minh viên chiến tộc hơn phân nửa nơi dừng chân ở quỷ vực chỗ sâu, cho nên, hắn chỉ cần một mực hướng quỷ vực chỗ sâu phương hướng tiến lên là có thể. Bất quá, nếu là có thể khí tức ngụy trang thành quỷ vật khí tức cái kia hắn hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, một đoạn tin tức liền truyền vào Lục Minh trong đầu, là cốt ma truyền cho hắn một loại bí thuật. Lục Minh cũng không ngoài ý muốn, cốt ma vốn là một bộ khô lâu bộ dáng, có loại này bí thuật cũng rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này bí thuật chỉ là một loại che giấu khí tức trò vặt tu luyện cũng rất đơn giản, không có bao nhiêu công phu, Lục Minh liền lĩnh ngộ. Tâm niệm vừa động, bí thuật vận chuyển, trong thiên địa quỷ khí hướng về Lục Minh tụ đến, bao trùm ở Lục Minh mặt ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Lục Minh biến thành một bộ quỷ khí âm trầm bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tôi, nét, loại này bí thuật kỳ thật rất đơn giản, chính là 4 phía quỷ khí hấp thụ tới, từ đó che giấu khí tức của mình. Nói đến rất thô ráp, nếu như linh trí rất cao sinh linh, rất dễ dàng nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương. nhưng là Lục Minh phát hiện quỷ vực bên trong quỷ vật linh trí đều phi thường thấp, loại phương pháp này, đầy đủ lừa qua bọn họ. Quả nhiên, Lục Minh hướng về phía trước bay đi, mấy con hồng mao cương thi qua Lục Minh bên người, hoàn toàn không để mắt đến hắn, đem hắn xem như một thành viên trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, thật đúng là được. Lục Minh tâm lý cười, yên lòng, tăng thêm tốc độ, xông vào mảnh này hoang sơn dã lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường tiến lên, không có một cái quỷ vật công kích hắn. Một đường xuôi gió xuôi nước thông qua được hoang sơn dã lĩnh, đi tới mặt khác một khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ vực phạm vi phi thường lớn, sinh hoạt vô số quỷ vật. Lục Minh cũng không có mục đích, dù sao dựa vào cảm giác một mực hướng về quỷ vực chỗ sâu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng sau, Lục Minh đã không biết ghé qua bao nhiêu khoảng cách vẫn không có tìm tới Minh Viên chiến tộc. Minh Viên chiến tộc đến cùng ở đâu? Sẽ không trải qua nhiều năm như vậy, diệt tuyệt a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói thầm, nhưng ngay sau đó lắc đầu. Theo Lam Thương nói tới, Minh Viên chiến tộc cao thủ nhiều như mây, làm sao có thể tùy tiện diệt tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chỉ có thể nhẫn nại tính tình, tiếp tục tìm kiếm. Giống, giống, anh nợ em một câu yêu thương. Liền ở Lục Minh qua một vùng núi thời điểm, từ dãy núi bên trong truyền ra mấy đạo tiếng giống, sau đó, mấy cái thân ảnh khổng lồ, xông về Lục Minh cuồng bạo kinh khí, như cuồng phong hướng về Lục Minh áp bách mà đến. Lục Minh giật mình, vội vàng lui lại, tập trung nhìn vào. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com Phía trước tổng cộng 3 bóng người, mỗi một thanh âm đều thân cao chừng 2 mét, toàn thân đen kịt, ánh mắt đỏ như máu, miệng lộ ra răng nanh, đây là Minh Viên chiến tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không khỏi đại hỉ. Ở tiến đến trước đó, Lam Thương hướng Lục Minh miêu tả qua Minh Viên chiến tộc tướng mạo cùng trước mắt mấy vị này, rất giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc tìm được Minh Viên chiến tộc, Lục Minh ở đại lượng mấy cái Minh Viên chiến tộc cũng đang dò xét Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái nhân tộc thế mà giả mạo quỷ vật, ngươi muốn làm gì? Có mục đích gì? Trong đó một cái Minh Viên chiến tộc mở miệng, thanh âm tràn ngập bạo ngược ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, Minh Viên chiến tộc không phải mặt khác quỷ vật có thể so, linh trí rất cao, dễ dàng xem thấu Lục Minh cũng không phải là quỷ vật mà là nhân tộc. Chư vị thế nhưng là Minh Viên chiến tộc dũng sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khách khí nói. Không sai, ngươi một cái nhân tộc vào để làm gì? Chẳng lẽ là Thái Hư Thánh Triều phái ngươi tới tìm hiểu ta Minh Viên chiến tộc hư thực? Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái Minh Viên chiến tộc băng lãnh mở miệng, trên người tàn mát ra sát khí lạnh như băng. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác hai cái Minh Viên chiến tộc cũng tàn mát ra cường đại khí tức. Nửa bước thần vương, anh nợ em một câu yêu thương. Ba đầu này Minh Viên chiến tộc cũng là nửa bước thần vương tu vi. Mấy vị, hiểu lầm, thực không dám giấu giếm, ta chính là Kinh Vũ truyền nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói thẳng rõ bản thân thân phận. Kinh Vũ chiến tổ, ngươi là nói, ngươi là Kinh Vũ chiến tổ truyền nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái Minh Viên chiến tộc đồng thời kinh hô, lộ ra phi thường kinh ngạc. Nguyên lai Minh Viên chiến tộc xưng hô Kinh Vũ hoàng tử là chiến tổ. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, ngày sau đó, Lục Minh gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi có chứng cứ không? Nếu là ngươi không có chứng cứ ở đây nói bậy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Một cái Minh Viên chiến tộc âm thanh lạnh lùng nói, tăng thêm một bộ khuyết trương cửa răng nanh bộ dáng, phi thường dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.